Kiều nữ thương hộ không làm tiếp, chương 77-3, tái kiến 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Cẩm Tú Viên, thần vương ăn cơm xong, đang cùng một đám con cái nói chuyện thần vương một năm mới hồi kinh một lần, bọn họ đều không muốn buông tha cơ hội ở chung với phụ thân mà thần vương cũng nguyện ý cho con cái của mình một phần tình thương của cha. Triệu Thứ Phi cùng hai vị phu nhân đều ở đây, cười thấu thú. Tống Trạc không có mặt, hắn bị Nguyên Đức Đế tuyên tiến cung làm việc. Người một nhà không biết nói đến cái gì, cười ha ha, trong phòng một mảnh hòa thuận vui vẻ. Bên ngoài nha hoàn đột nhiên báo, biểu cô nương tới. Tôn Trắc Phi cùng Duyệt Hòa quận chúa giật mình, lúc này nàng tới làm gì? Thần vương không thích thần vương phi, tự nhiên cũng sẽ không thích chất nữ nhà mẹ đẻ của nàng. Tống Khởi Vô càng là đầu óc co rụt lại, nàng vừa mới có ý tưởng giành được tươi cười của phụ vương, biểu tỷ tới, phụ vương lại nghĩ tới xuất thân của nàng thì làm sao bây giờ? Thần vương nhăn mày, hắn xác thật không thích Ninh Khanh, một cái tiểu thương nữ cũng dám tiến đến trước mặt hắn. Thật là không biết thân biết phận, nhưng hắn còn không đến mức không phong độ như vậy, bởi vì không mừng mà đem người đuổi ra cho nàng lại một lạy cũng không mất gì. Nha hoàn vén mảnh lên, thần vương cúi đầu vừa uống trà vừa liếc mắt một cái, liền hoàn toàn ngơ ngẩn. Chỉ thấy một người thiếu nữ 13-14 tuổi vén mảnh đi vào, mang theo một trận lãnh hương, thân khoác áo choàng lông thỏ, thân hình tinh tế, chậm chậm thong dong, chậm rãi sinh tư, trán vừa nhấp, lộ ra một khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc, thanh như bích ba thu thủy, diễm như hoa gian yêu. Quan trọng nhất chính là đôi mắt của nàng nhiêu mà không mị, ánh mắt thanh thấu thủy lượng, khiến người kinh diễm. Nàng còn kiều kiều mềm mại, làm người vừa thấy đến liền muốn ôm vào trong lòng ngực xoa nắn. Tống Hạ và Tống Kiều không phải lần đầu tiên thấy Ninh Khanh, nhưng quả nhiên là thấy một lần kinh diễm một lần a, bọn họ như thế nào liền không có diễm phúc như vậy. Mắt phượng của thần vương híp lại, hắn từ trước đến nay là người phong lưu, mỹ nhân như thế nào mà chưa thấy qua, nhưng thiếu nữ trước mắt vẫn làm cho hắn kinh diễm. Kinh diễm qua đi hắn liền âm thầm đáng tiếc đây là nữ nhân của con hắn còn không đến mức không điểm mấu chốt như vậy. Nhưng nếu như sớm biết rằng Ninh Thị có một cái chất nữ như vậy, hắn nói cái gì cũng phải đi Việt Thành một chuyến đem người thu trước. Gia đình quyền quý từ trước đến nay âm thầm đều có vài chuyện xấu xa, có vài người liền chó ngoại gái ruột thịt đều chạm vào, càng đừng nói là cái chất nữ không có quan hệ huyết thống. Khấu kiến dượng, Ninh Khanh cho thần vương một cái đại lễ. Không cần đa lễ, thần vương hất cằm ý bảo nàng đứng lên. Hắn từ trước đến nay là người thương hương tiếc ngọc, nhìn thấy Ninh Khanh là cái mỹ nhân tuyệt sắc cho dù không chạm vào được cũng sẽ thương tiếc vài phần. Tạ dưỡng, Ninh Khanh lại không có đứng lên, mà khấu đầu một cái. Khanh Khanh mấy ngày nay bệnh nặng, không có tới bái kiến, thỉnh dưỡng thứ tội. Hôm nay thân mình tốt hơn một chút, nguyên bản nên tới tạ tội. Nhưng hôm qua thu được thư nhà, ra thì ít ngày nữa liền phải xuất giá, lại sắp ăn Tết, Khanh Khanh thỉnh tội, thuận đường tới chào từ biệt cầu dưỡng chấp thuận. Đám người Tôn Trắc Phi kinh ngạc đến không khép được miệng, nàng cư nhiên tới chào từ biệt. Nàng không phải chờ đến đầu xuân sang năm liền xe mặt sao? Như thế nào lại tới chào từ biệt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử có biết hay không? Biểu cô nương, ngươi vì cái gì muốn chào từ biệt? Tôn Trắc Phi nói, bởi vì muốn ăn Tết. Ninh Khanh nói, ta tưởng về nhà ăn Tết thuận đường tặng quà cưới cho tỷ tỷ. Tôn Trắc Phi liền nghẹn, nói như vậy cũng đúng. Nhưng làm sao nghe như thế nào đều cảm thấy quái gì. Một khi đã như vậy, ngươi liền trở về đi. Thần vương thực sảng khoái. Hắn không cảm thấy có cái vấn đề gì, tiểu cô nương người ta phải về nhà ăn Tết không phải thực bình thường sao. Tạ dưỡng, Ninh Khanh nhẹ nhàng thở ra. Không thể tưởng được thuận lợi như vậy, nàng còn tưởng rằng muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi trở về thu thập đi. Thần vương nói, tuy rằng tiểu cô nương cảnh đẹp ý vui, nhưng nhìn hiểu ý ngứa, vẫn là làm nàng từ nơi nào về nơi đó đi, miễn cho hắn nhìn phiền mắt. Ninh Khanh lập tức cáo lui, trở lại mộng trúc cư thu thập hành trang. Sơ nhụy biết được Ninh Khanh phải về Việt Thành, có chút không cao hứng. Cô nương, vì sao phải đi về nha? Nơi này càng náo nhiệt không phải sao? Ngươi muốn lưu lại chính ngươi lưu. Ninh Khanh lạnh lùng quét mắt liếc nàng ta một cái. Sơ nhụy lập tức không dám lên tiếng. Vũ Tình cùng Đồng Nhi hai mặt nhìn nhau, Đồng Nhi lập tức xoay người đi ra ngoài tìm người đi chờ Tống Trạc. Tống Trạc biết được nàng phải về Việt Thành, rất là tức giận, lạnh mặt đi vào mộng trúc cư. Ninh Khanh đang thu thập hành trang, Tống Trạc lạnh lùng nói. Ai cho ngươi trở về? Vương gia đồng ý, Ninh Khanh thấp giọng nói, đang gấp một kiện quần áo của mình. Tống Trạc tức đến tàn nhẫn, nhưng vẫn là nhịn không được chất vấn. Vì sao phải trở về? Ta tưởng về nhà ăn Tết, làm sao vậy? Ninh Khanh không xem hắn, chỉ lo gấp quần áo. Tống Trạc nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi. Ngươi đã phải đi về, vậy tùy ngươi. Ninh Khanh lại vội vàng ném quần áo trong tay, đuổi theo. Tống Trạc ngẩn ra quay đầu lại xem nàng, cho rằng nàng muốn nói không đi nữa, trong lòng không biết vì sao, dâng lên một loại cảm giác chờ đợi. Nhưng Ninh Khanh lại không đầu không đuôi mà nói một câu. Đêm sinh nhật của huynh ta nói đều là mê sảng, huynh đừng coi là thật. Dứt lời lại vào trong phòng, Tống Trạc ngẩn ra một chút mới biết nàng nói chính là cái gì, chính là câu nói, trong sạch của hắn là của nàng kia. Ý tứ của nàng là, nàng không cần hắn thủ cái gì, hắn thích cùng nữ nhân nào đều được. Tống Trạc nhìn cửa trống rỗng, trong lòng vô cớ dâng lên một loại cảm giác bị người từ bỏ. Loại cảm giác này làm hắn đau lòng đến không thở nổi. Tống Trạc trong lòng giận hận, lại không biết chính mình là giận hận bản thân vẫn là giận hận nàng, lạnh lùng nói. Bổn thế tử làm việc không cần ngươi dạy, Ninh Khanh, ngươi thích đi thì đi, đừng có trở về. Tống Trạc thật sự tức đến tàn nhẫn, nàng một lần lại một lần mà nháo phải đi, mỗi một lần hắn đều cẩn thận dỗ dành nàng. Nhưng sự bất quá tam, hắn là có hạn cuối. Nàng muốn nháo, liền cứ việc nháo. Hắn không bao giờ dỗ nữa. Hắn không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Nữ nhân luôn thích hơi một tí nháo về nhà mẹ đẻ. Càng dỗ các nàng liền càng hoành. Chờ bọn hắn không dỗ nữa, liền sẽ ngoan ngoãn mà chạy về. Hắn trước kia dỗ nàng, là bởi vì sùng nàng, có thể thuận theo ý nàng liền thuận. Nhưng chuyện về Ngọc Hoa này, là tuyệt không có thể thỏa hiệp. Chờ nàng trở lại Việt Thành, thấy hắn không tới dỗ không tới tiếp, nàng liền sẽ sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không cho rằng Ninh Khanh sẽ một đi không quay lại, bởi vì nàng cùng hắn tuy rằng còn không có phu thê chi thật nhưng sớm đã có da thịt chi thân, hôn cũng hôn qua, sờ cũng sờ qua, tất cả mọi người đều biết đến, nàng còn có thể chạy sao. Hơn nữa một năm này, hắn đem nàng kiểu dưỡng giống như công chúa, ăn tốt nhất, dùng tốt nhất, nha hoàn thành đàn mà hầu hạ chờ nàng trở lại Việt Thành cái địa phương rách nát kia, liền sẽ phát hiện chênh lệch xem nàng có thể chịu nổi đến ăn Tết hay không. Ngày hôm sau, Ninh Khanh chỉ dẫn theo Tuệ Bình cùng Sơ Nhụy, quần áo nhẹ giản lên đường. Ninh Khanh lên xe, hướng bên trong nhìn một cái, Tống Trạc không có đến xem nàng. Ninh Khanh tự giễu cười cười, nàng rốt cuộc vẫn là không bỏ xuống được, nàng còn yêu hắn, nhưng lại không thể không buông tay. Xe khởi hành, Ninh Khanh nói nhỏ một tiếng, tái kiến, rồi buông mảnh xuống, khi gặp lại, hắn đã cưới vợ, nàng đã gả chồng. Xe đi qua trường Tịnh Phố, Ninh Khanh kêu dừng, nàng đi cầm chức thiên hạ. Ai ôi, này không phải Ninh cô nương sao? Liễu trưởng quầy cười chào đón, còn chuẩn bị đi cho ngươi đưa năm lễ. Đâu, quà tặng nhân dịp cuối năm. Ninh Khanh cười cười, Trung Ly Yêu ở đâu ta muốn gặp hắn, ai, này phải đợi một hồi. Liễu trưởng quầy nói, không sao, bao lâu đều được ta có thời gian. Liễu trưởng quầy khó hiểu, bởi vì Ninh Khanh bị Tống Trạc ước thúc rất nhiều thời điểm đều là không gặp được. Được ngươi chờ, Ninh Khanh đợi hơn 15 phút rốt cuộc gặp được Trung Ly Yêu. Trung Ly Yêu giống như một năm bốn mùa đều mặc quần áo trắng, khiến cho hắn trông càng có vẻ ốm yếu. Người đã đến rồi, Trung Ly Yêu ngồi xuống ở phía đối diện nàng. Như thế nào không thấy thế tử? Ta phải về nhà, Ninh Khanh nói, ta đem tất cả cổ phần của thêu phẩm phim hoạt họa cho ngươi, còn có điểm vị thiên hạ cũng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi một việc, ngươi đang nói giỡn đi. Trung Ly Yêu nhíu mày, kia chính là một tuyệt bút sinh ý, ta chỉ cầu ngươi một việc. Ninh Khanh nói tiếp, ngươi là nhà giàu số một, hẳn là có biện pháp nhìn thấy Thái hậu nương nương đi. Trước khi ăn Tết, hướng Thái hậu lộ ra chuyện ta phải gả chồng. Gả chồng, Trung Ly Yêu cười, người không phải là gả thế tử đi, người ta là muốn cưới Ngọc Hoa quận chúa, ta không gả hắn, ta liền gả cái người góa vợ, gả cái người xa cơ thất thế. Ta không làm tiếp, không cản trở Ngọc Hoa quận chúa, không khiến Thái hậu nương nương một ngạt. Người nghĩ cách nói cho Thái hậu nương nương, làm bà ấy cùng trình ra cản trở thần vương thế tử, không cần tìm được ta cho đến khi ta thành thân. Ninh Khanh, người điên rồi sao? Trung Ly Yêu đột nhiên đứng lên, không dám tin tưởng nhìn nàng. Ta không điên, cho dù là điên cũng là bị Tống Trạc bức điên. Ninh Khanh cười to, người đây là hủy hoại chính mình. Ninh Khanh nói, nếu như cho hắn làm tiếp ta tình nguyện hủy hoại chính mình. Trung Ly Yêu khiếp sợ nhìn nàng, tay nắm chặt, một nữ hài tốt như vậy, có tài hoa như vậy, vì sao sẽ đi đến một bước này? Ta phải đi, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi giúp hay là không giúp? Ninh Khanh ngẩng đầu, được, Trung Ly Yêu gật đầu. Ta giúp ngươi, nhưng tiền lãi của ngươi, điểm vị thiên hạ ta sẽ không muốn, đó là của ngươi. Ninh Khanh, không cần mai một chính mình, ta chờ ngươi trở về. Đến lúc đó chúng ta lại hợp tác, một trận chiến thiên hạ. Được, một trận chiến thiên hạ, Ninh Khanh đã lệ liêu đầy mặt cười nhìn hắn, vươn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chung Ly Yêu ngẩn ra một chút, vươn tay tới, bắt tay nàng, sau đó nhìn nàng xoay người rời đi. Hắn đứng ở bên cửa sổ, mở cửa cúi đầu tựa như lần đầu gặp nàng, nàng từ Cẩm Chức Thiên Hạ rời đi, hắn đứng bên cửa sổ nhìn theo nàng. Cách chương.